Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 264, ngẫu nhiên gặp phần 2 Trần Huynh nhận biết vị cô nương này. Sở Giang Vương tò mò nhìn thoáng qua Khương Ngọc Nghiên. Có qua gặp mặt một lần. Trần Xuyên nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Đoạn Thanh bọn người, bất quá không đợi hắn nói chuyện. Hai vị là ai? Ta dịch kiếm môn vì Vương gia làm việc. Hai vị như cùng Khương gia không liên quan quá nhiều mà nói. Còn là không nên nhúng tay tốt, có hay không? Lúc này, Đoạn Thanh một đoàn người đội ngũ bên trong được xưng là Thiết trưởng lão, lão giả gặp Trần Xuyên cùng Khương Ngọc Nghiên nhận biết, lúc này mở miệng nói. Thế nhưng cũng nhìn ra Trần Xuyên cùng Sở Giang Vương khí chất bất phàm, không giống người bình thường, không dám coi thường vọng động. Cuối cùng nói ra có hay không hai chữ tiếp sau lời nói không tiếp tục nói, bất quá ý uy hiếp cũng đã không cần nói cũng biết. Thiết trưởng lão cẩn thận, cái kia công tử áo trắng họ Trần là tiên thiên cấp độ cao thủ, hẳn là một cái kiếm tu. Gặp lão già chủ động cùng Trần Xuyên đám người nói chuyện, biết rõ Trần Xuyên thực lực Đoạn Thanh lúc này tiêu thất hướng bên cạnh lão già nhắc nhở. Tiên thiên! Lão già nghe vậy biến sắc. Ta rất không thích ngươi vừa rồi giọng nói, thừa dịp ta hiện tại còn không có sinh khí trước đó, các ngươi tốt nhất từ trước mắt ta tiêu thất. Lúc này Trần Xuyên cũng là mở miệng nói, ánh mắt nhìn về phía Đoạn Thanh một đoàn người, vốn là hắn còn tại suy nghĩ muốn hay không nhúng tay chuyện này. Thế nhưng lão giả rõ ràng cầm Vô Ưu Vương uy hiếp lời nói lập tức để cho hắn có chút khó chịu. Có ý tứ gì, uy hiếp ta Trần Xuyên có phải hay không? Đây là không đem ta Trần Xuyên để vào mắt à? Đoạn Thanh bọn người nghe vậy lập tức biến sắc, nhìn xem gần ngay trước mắt Khương Ngọc Nghiên, Đoạn Thanh cắn răng nhìn hướng Trần Xuyên nói. Trần công tử thật muốn nhúng tay chuyện này, ta biết Trần công tử thực lực cao cường, chúng ta không phải Trần công tử địch thủ, thế nhưng chúng ta là vương gia làm việc, Trần công tử cần phải suy nghĩ kỹ càng. Mắt thấy là phải bắt được Khương Ngọc Nghiên, nhưng lại đột nhiên bị Trần Xuyên tiệt hồ. Mặc dù trong lòng biết Trần Xuyên thực lực nhóm người mình không đối phó được, thế nhưng Đoạn Thanh còn là không muốn từ bỏ, nhất là nghĩ đến chính mình dịch kiếm môn đã đầu nhập vào Vô Ưu Vương. Sau lưng thế nhưng là đứng đấy Vô Ưu Vương thực lực này trực tiếp siêu việt tiên thiên chi cảnh thiên nhân chí cường giả, Trần Xuyên mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn Vô Ưu Vương không thành. Nghĩ như vậy, Đoạn Thanh lại có mấy phần sức mạnh. Tiếp đó, hắn liền chết. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng,